bạn đường ơi.

Bye.

nào tình ta dâng sâu, bàn tay vẫy đưa tình êm ái, khắc sâu trong tim em đã từ lâu. Đường thật dài hàng mé lá xanh, trời thật gần còn em với anh, kỷ niệm ấy vẫn là mãi mãi bông thơ ngây trong đáy mắt u hoài. Giờ anh xa mãi, em biết em mất anh rồi đây, tình thơ ngây quá e ấm chưa nói câu tình ai, để em theo u mang trái tim thắm bao ngọn soi hết bao nỗi thương niềm nhớ. Em vẫn yêu anh, chỉ mong anh biết, anh biết em nhớ anh nhiều lắm, lại gần bên anh cho trái tim sẽ thôi lạnh giá. Dù ta chưa nói cho hết bao nỗi thương niềm nhớ, em vẫn yêu anh, em vẫn yêu anh, em vẫn oh.